đây là cổng vào, quý vị sẽ nhìn thấy là cái vì tòa chùa lớn quá cho nên người ta để cho mình coi cái thứ tự để tham quan luôn nè quý vị. Vị trí sư cô đang đứng đây là cái nơi mà giới thiệu ha. Và bên cạnh đó là có tháp của Xá Lợi Đức Phật Thích Ca, chuông đồng. Và hồi nãy là mình đi tham quan cái thuyết pháp đường lớn nè, Bồ Tát Quán Thế Âm, Điện Quán Thế Âm, rồi gì đó, Quang Minh Điện nè. Và đây là Đại Tổ Sư Điện nè. Là chúng ta đã có một buổi tụng kinh ở tại cái lịch cái điện thờ lịch đại tổ sư Tâm Thiên Thai nè. Thì thật ra để đi cái course này á quý vị thấy người ta ghi không? Đi tham quan như vậy khoảng từ 2 tiếng trở lên đó nha. Không có ít đâu. Cô thấy là ở đây mà 1 tiếng rưỡi là không coi hết được quý vị. Đây mình nhìn thấy là toàn cảnh cái bản đồ của chùa, trên cao nhất là đỉnh Suri, chỗ cao nhì đó là điện tổ sư, rồi điện thờ lịch đại tổ sư, rồi dần xuống các cái điện khác nó ven sườn núi như này. Và đây là Temple Stay, thì bên cạnh đây rồi là cái chỗ tòa nhà gần nhất mà quý vị sẽ thấy được, vừa là nơi giới thiệu thông tin, vừa là nơi để trải nghiệm Temple Stay cho người nước ngoài và đăng ký cầu an cầu siêu vân vân. Và bắt đầu đường này là đi lên núi. Thì trong cái quỹ thời gian cũng ngắn ngủi, sư cô dẫn Phật tử đi thì không thể nào mà đi hết toàn cảnh được, thì giới thiệu lượt qua vài điều cho quý Phật tử xem thôi. Nãy cô nói đó, trong thiên thai trên xe cô giới thiệu rồi đó, tâm thiên thai thì tâm chỉ của tâm thiên thai đó là tu theo pháp hoa kinh, thì lấy cái bộ kinh pháp hoa làm căn bản làm tâm chỉ để tu hành. Thì trong kinh pháp hoa, Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí là hai vị Bồ Tát mà xuất hiện rất là nhiều lần trong các cái lời dạy của Đức Phật, cho nên nó là mình tu như vậy. Và đặc biệt mình thấy ngài Thế Chí là cầm cái gì trên tay, cầm cái truyền kim cang đúng không, đó là cái logo của tâm thiên thai luôn đó. Nhiều lần cái truyền kim cang là tượng trưng cho trí tuệ, lấy cái gì đó để chặt đứt cái vô minh của mình để tu giác ngộ đó. cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là tự trưng như vậy. Cho nên mình thấy là đặc biệt là có cái chỗ chánh điện thì không phải là đại hội bảo điện, mà ai mà đọc được tiếng Hán thì ở đây là soi bóp vô cho, tức là thuyết pháp bảo điện, đúng không? Là vì lấy cái bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật thuyết pháp, nó lấy cái lời pháp để dạy, cho nên nó là có cái tên rất là đặc biệt cho cái chánh điện này, mà không phải là chánh điện như bình thường nhé. Rồi chúng ta đi tham quan đến tòa nhà đầu tiên, đây là Đại Hùng Điện ha. Đại Hùng Điện thì có thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên là Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí. Thì đây là Đại Hùng Điện, là chánh điện lớn nhất đầu tiên. Và chùa thì đặc trưng là nằm ở trên núi cao, cho nên đó là quý vị là sẽ mỗi một cái tòa nhà thường là phải xây cao lên để có đủ không gian mà thờ phượng. Ở đây là cái nơi mà tập trung được có thể một lúc là 10.000 người cầu nguyện trên 5 tầng lầu, là một trong những cái chánh điện mà quy mô lớn nhất nước ở đây. Và với cái tâm thành mà lên được thánh địa như vậy rất là hoan hỷ. Thì đoàn cũng đã đến đảnh lễ được Đức Phật ở trong cái điện thờ đầu tiên rồi, và quý vị sẽ tham quan một vòng kiến trúc của chánh điện ha. Đây là cầm đi con gắn cái bếp vô. Đây là nơi mà nấu cơm ở chùa Hang Chóc Tăng, là nơi mà nhà trù đó, mà nhà trù quy mô tới 4 tầng luôn, là mình biết cỡ nào. Và nhìn xuống đây quý vị sẽ thấy được đó là không gian can, tức là chăn cốc tê, là một loạt những cái hũ mà muối kim chi, tương hộp, đồ nêm rất là nhiều. Cho nên nó là chùa là tự cung tự cấp, là quý sư cô ở đây có tỳ kheo ni thì quý sư cô là tự muối và tự dùng trong chùa. Mình thấy cái chăn cốc tê ở chùa rất là đặc biệt. Bên này nè, cho quay dễ đó, mỗi cái thùng tương của chùa là lớn khủng khiếp đúng không quý vị? Mà ở đây mình thấy có đặc biệt là vì chùa trên núi á, nên mỗi cái chỗ mà đựng tương này đều có cái mái vòm hết luôn. Lý do là nếu mà không có mái vòm thì tuyết ở trên núi nó đổ xuống từng cục lớn là bể luôn, cho nên ở đây là cái nắp lưu là đều bằng thiết hết, mà còn phải làm thêm cái mái vòm để che trên cái quy mô này. Nhìn bao nhiêu lưu tương vại ở đây thì mình biết là chùa phải cỡ nào tín đồ. Hồi nãy nghe giới thiệu là hơn 300.000 tín đồ. Tín đồ nhiều lắm, chỉ là không hạn chế người xuất gia thôi. Tín đồ mình thấy cái nhà ăn cỡ này, cái nhà trù cỡ này thì tín đồ bây giờ. Wow. Ở đây mình sẽ thấy rõ được cái đặc trưng của chùa xây trên núi, mà chùa này là rất là tôn trọng thiên nhiên luôn. Nãy cô chưa có kể là hòa thượng ở đây là đã cho làm cái cuộc vận động trồng 2 triệu cây xanh ở trên núi luôn đó quý vị. Thì trên núi mà khi mà gặp đá như vậy thì không có gọt núi luôn, mà là xây cao lên để có chỗ tu tập, còn giữ nguyên những cái vách núi như vậy. Đây là điểm rất là hay ha. Ở trên cái núi này hòa thượng đã trồng tới 2 triệu cây xanh lận đó. Mình thấy một tầng nhà ăn mà khủng khiếp như vậy, mà tổng cộng có tới 3 tầng. Đây có thể nói là một trong những cái nhà ăn mà quy mô lớn nhất của cả nước rồi. Không có cái nhà chùa nào mà quy mô lớn đến mức độ này đâu quý vị. Chứng tỏ là lượng tín đồ và khách hành hương đông đến mức độ nào. Nha xe đó, đây là tỳ khu ni bên chùa này nè, vẫn để tóc bình thường. Chùa này đặc biệt là quý thầy quý cô là không có cạo tóc. Em thấy chưa, em thấy sư cô chùa này chưa, sư cô vừa mới đi xuống đó. Để tóc bình thường, đúng rồi. Và khi làm lễ là đội cái mão giống đạo cô vậy. Đây là điểm đặc biệt ha. Sau khi chúng ta leo lên được 7 tầng thì ở đây là nơi mà cảnh quan nhìn xuống đoạn đường chúng ta đã đi. Sông núi hữu tình luôn. tuần sau nữa thôi là mùa thu nó sẽ chín vàng rộm chỗ này luôn. Quý vị nhìn thấy toàn cảnh ở trên lầu 7 của Đại Tổ Sư Điện ở đây là thờ lịch đại tổ sư đó quý vị, thờ các vị tổ sư mà khai sơn tạo tự của Tông Thiên Thai, gồm 16 vị của Trung Hoa và 17 vị của Hàn Quốc. Thì cái mái nhà 3 tầng ở phía đây á là giống như là mái bằng đồng nè. Giống như là mái bằng đồng, nhưng mà không phải mái bằng đồng đâu. Nó là màu vàng đồng vậy thôi. Và chúng ta biết mái bằng đồng là một trong những cái mái ngói mà rất là có giá trị luôn. Ở đây rộng lắm quý vị, cái chỗ này là cái điện có thể tập trung một lúc là 50.000 người nè, là một trong những cái sảnh mà lớn nhất thuộc quy mô Phật giáo mà bây giờ mình có được. Thì với cái đại sảnh này, với quy mô chánh điện này, mình thấy là công đức của quý vị tổ sư qua nhiều đời rất là vô lượng vô biên luôn. Vì với số lượng mà tín đồ nhiều như vậy, lên tới cái núi cao như vậy mà không có những ngôi chùa như này thì chúng ta không biết làm sao. Thì những Phật tử đi với cô ngày hôm nay có những vị không phải là người Việt Nam nữa, Myanmar, Sri Lanka, thì ở những cái đất nước mà chỉ có Phật giáo Nam truyền đó, thì đến đây với cái văn hóa Phật giáo Đại Thừa thì cũng rất là xúc động và rất là phấn khởi. Thì mình cảm thấy rất là hoan hỷ luôn khi đã tạo một cái nhịp cầu cho quý Phật tử đến đảnh lễ được một cái nơi rất là tuyệt vời như vậy. Đến đây thì tâm hồn mình khoáng đạt lắm quý vị. Cô hy vọng là qua cái video clip này, quý vị nào đang có hữu duyên ở Hàn Quốc thì cũng dành thời gian để đi hành hương chiêm bái các ngôi chùa như vậy cùng với gia đình và người thân của mình. Nó có một cái năng lượng rất là lành an ha. Và vừa rồi thì cô cũng giới thiệu nhiều lần, đó là nghệ thuật đàn tròn của Tông Thiên Thai thì sẽ khác với tông phái Tàu Khê, là nó rất là nhiều cái hoa văn họa tiết, hoa màu sắc rực rỡ hơn. Ở đây mình thấy là có màu vàng nè, cẩn vàng rất là nhiều, từ mái ngói cho tới những cái họa tiết, cho nên nhìn từ xa mình thấy rất là uy nghiêm và trang trọng. Ở đây chúng ta thấy là cẩn rất là kỹ và rất là đẹp, văn họa tiết rất là cầu kỳ. Bên trong thì thờ tượng tổ sư khai sơn tạo tự của Tông Thiên Thai này, và bên ngoài thì có hai vị thần kim cang. Nhìn thấy lại một lần nữa cái tòa nhà 3 tầng thờ tổ sư Sang Wo là tổ sư khai sơn tông phái Thiên Thai. Hồi nãy đã giới thiệu với quý vị đó, mà vừa đi vừa nói nên cũng sót vài chi tiết. Thì giờ cô tập trung thuyết minh lại. Thì cái mái đồng này thì mình thấy nhìn như là mái ngói bằng đồng, nhưng mà thật ra không phải. Mái ngói là làm bằng ngói bằng đất nung, nhưng mà với một cái chất liệu đặc biệt bỏ thêm vào thì khi mà nung lên nó sẽ ra được cái màu đồng đẹp như vậy. Và ở trong chánh điện này mình nhìn thế là 3 tầng, nhưng mà thật ra bên ngoài là xây như vậy cho nó hùng tráng đó, chứ còn bên trong là chỉ có một tầng duy nhất và thờ tổ sư thôi ha. Và bên trong có nhiều cây cột là cao thẳng tới tầng thứ 3, thì có nhiều cây cột là của Hàn Quốc, mà duy nhất cây cột bên trái lối vào á, từ ngoài bước vào là nằm bên phải. Cây cột đầu tiên đó là cây cột không phải là gỗ của Hàn Quốc mà là gỗ nhập, cũng là gỗ thông nhưng mà gỗ nhập. Thì đây là một trong loạt gỗ nhập về để xây cung điện chọn bút cung đó. Ở Seoul thì khi đó thì có cây cột này được về đây để xây cái tổ sư điện ở chỗ này. Thì với cái quy mô 3 tầng như vậy mình thấy là sẽ có những cái làm sao để cho dựng được cái mái nó đứng lên và giữ được cái cân bằng á. Thì ở đây hoàn toàn không có một cái gọi là ốc vít gì hết, mà là theo cái kỹ thuật truyền thống của Hàn Quốc mà theo rui mè kết lại đó, khớp cái mối gỗ với nhau á. Và đây là tòa nhà bằng gỗ toàn bộ, khớp gỗ hết, không có một cái ốc vít gì bắt vào. Và với như vậy thì mình thấy là kỹ thuật xây dựng rất là đặc biệt, kiến trúc ở đây. Và toàn bộ cái bên ngoài là đàn tròn và cửa là đều chạm khắc vàng, nhìn rất là uy nghiêm. mình đang đứng trước cái tháp này là tháp đá 5 tầng, là thờ Xá Lợi Phật và bộ kinh Pháp Hoa rất là quan trọng. Toàn cảnh chùa này rất là lớn nhưng chỉ tôn cái một tháp thôi. Và phía dưới tháp đó là có bố trí voi, voi tượng trưng là trí tuệ đó quý Phật tử. Thì đến chùa thấy tháp là như thấy Phật, cho nên cái tháp đá ở trong chùa có một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng ha. Bây giờ mình sẽ đi ngắm kỹ hơn về tháp. Ở đây mình thấy tháp có cái bệ đỡ là voi nè, và phía trên nó là kinh Pháp Hoa nè, Bồ Tát nè, và trên cùng mới là Pháp Luân Như Ý Châu. Đây là tiêu biểu của kinh Pháp Hoa, vì đây là đạo tràng Pháp Hoa, Tông Thiên Thai thì lấy kinh Pháp Hoa làm tiêu biểu đó, cho nên là trên cùng là mình có cái chiếm duy chuyển luôn Thánh Vương, chuyển Pháp Vương á. Rồi bên hông này mình sẽ nhìn kỹ hơn con voi đá, và bên cạnh thì mình có một cái trống bằng đá luôn. Hôm nay thì bắt đầu vào mùa thu rồi quý vị, nên cây lá nó đổi màu rất là đẹp. Chùa này là một trong những cái cảnh đẹp rất là xuất sắc ở Đàn Dăng, mà Đàn Dăng cũng là một nơi mà cảnh quan du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc này ha. Rồi mình thấy là cây lá đỏ bên cạnh mái chùa nhìn rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống lại nhà lưu niệm ha. Trong cái buổi hành hương ngày hôm nay, cô đi cùng với đại chúng, một đoàn rất là đông, và mình có lịch trình tham quan tới ba ngôi chùa nên là mình không có đủ thời gian để mà tham quan hết tất cả mọi ngóc ngách luôn. Thì vì dù sao đi chăng nữa, chùa này mà muốn tham quan thì phải một ngày hoặc là phải đi rất là nhiều lần, nên là đã giới thiệu những cái nơi mà nổi bật nhất và tiêu biểu nhất ở chùa cho quý Phật tử, coi như là lời chào và là lời ngỏ để mời quý Phật tử đến tham quan chùa. Đàn Dăng là một cái địa phương rất là nổi tiếng, phong thủy hữu tình, rất là nhiều cảnh quan đẹp. Phối hợp với đó thì có Kuinta là một cái chùa rất là xuất sắc, rất là đáng để quý Phật tử dành một thời gian để hành hương chiêm bái. Sắp tới đây thì trời mùa thu lá đỏ rất là đẹp, đến mùa đông mà tuyết phủ, cô nghĩ đây cũng sẽ có một cái nét đẹp rất là đặc biệt ha. Hy vọng quý Phật tử qua video này sẽ có thêm nhiều cái thông tin bổ ích về tông phái Thiên Thai, là một tông phái rất đặc trưng của Hàn Quốc nữa, và sẽ có nhiều cái niềm vui an lành và khởi phát cái bồ đề tâm thêm kiên cố. Xin chân quý Phật tử đã đồng hành với những bước chân hành hương online của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, và xin hẹn quý Phật tử ở những video clip lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.